Chương 245, Tam Tạng An Bài. Tạ Vân Phi xem lửa đợi không sai biệt lắm đã đến, lấy ra nữ quỷ còn sót lại ngọc giác. Công chúa nhìn thấy cái này tín vật, lập tức nước mắt rơi như mưa, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Sau khi khóc, dù sao cũng là hoàng gia con cái, mặc dù trong lúc nhất thời có điều thất thố, nhưng là sau đó hay là thể hiện ra xuất sắc cái nhìn đại cục, hướng phía Tạ Vân Phi bái nói, còn xin thánh tăng dạy ta, như thế nào cứu mẫu thân của ta như vậy nguyện ý dựa theo kịch bản kết cấu tới trình diễn nhân vật nữ chính thật sự là càng ngày càng ít, nếu không phải thời cơ không đúng, Tạ Vân Phi khẳng định thỏa thỏa thưởng bên trên một phần cơm đùi gà, cộng thêm một trái trứng. Nhưng là tình huống hiện tại lại là, đồng hành hái săn quân sĩ, lâu không thấy công chúa trở về, nhao nhao tứ tán tìm kiếm, vì cam đoan công chúa an toàn, không để cho ngụy nữ đế biết công chúa đã biết nàng thân phận giả, Tạ Vân Phi dứt khoát để công chúa thu nạp bộ hạ, làm tiếp nói chuyện. Công chúa nghĩ mẹ sốt ruột, nhất là gặp được cái tiêu ngọc, chính là mẫu thân lúc trước mang theo người kim toa bạch ngọc, gặp được vật này, công chúa trong lòng đối với mẫu thân hoài niệm càng phát ra nồng đậm. Ba năm này, giả nữ đế đợi nàng lạnh nhạt, cùng trước kia yêu thương, hoàn toàn chính là đổi hai người, nàng vốn cho rằng mẫu thân quan tâm quốc sự, không thể chú ý rảnh, mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng là cũng có thể lý giải. Nhưng bây giờ xem ra, nguyên lai trên triều đình đế vương, đã sớm không phải thân sinh mẫu thân. Hoàn toàn đổi một người, loại này khác biệt, để nội tâm của nàng sinh ra to lớn phẫn nộ, nàng hận không thể xông vào trong cung, chém giết cái kia yêu nhân. Thế nhưng là nghĩ đến yêu nhân pháp lực cao cường, việc này khẳng định còn muốn rơi vào đường chiều cao tăng trên thân, mấu chốt hay là việc này dắt một phát động toàn thân, sơ ý một chút, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào thí quân bất lợi cục diện, đến lúc đó hoàn thành tạo phản tội danh, thật là có lý thuyết không rõ ràng. Cưới bạch mã công chúa suy tư một phen về sau, lúc này mới hạ quyết tâm, cái kia yêu nhân nếu có thể ngồi cao đế vị 3 năm, tự nhiên là ổn trọng thỏa đáng. Một chút chân ngựa đều không có lộ ra. Mẫu thân ngươi chịu khổ. Công chúa nghĩ như vậy, lại là nước mắt vẩy vào áo, vội vàng lên ngựa, cùng tìm binh lính nhóm chạm mặt. Sau đó đông đảo quân sĩ bị yêu cầu tại chùa chiến bên ngoài thủ hộ. Những binh sĩ này tự nhiên không dám loạn động. Một thân trang phục công chúa sửa sang lại quần áo, lúc này mới tiến vào chùa chiến bên trong, cầu kiến đường Tam Tạng. Công chúa không có gặp đường Tam Tạng, mà là gặp được Ngộ Không muội tử, nhìn thấy công chúa tới. Ngộ Không muội tử cười nói, nếu công chúa lại đến, khẳng định trong lòng có tính toán, hẳn là chúng ta chưa hề nói lời nói dối đi. Giờ phút này không có người ngoài, bọn đều ở bên ngoài lặng chờ, nghe được Ngộ Không lời này, nói, không dối gạt trưởng lão, bản cung thở nhỏ mất cha, mẫu thân mặc dù là cao quý một nước chi chủ, nhưng là xưa nay thương yêu bản cung, bây giờ nghĩ đến nàng như thế kết quả bi thảm, bản cung ngũ tạng câu phần, thương tâm gần chết. Còn cầu trưởng lão mau cứu mâu thân của ta Ngộ Không an ủi nói ra, việc này gấp không được, hôm nay sắc trời đã tối, hay là sớm đi trở lại trong cung, nếu bị cái kia. Giả nữ đế biết được, sợ là sẽ phải hoài nghi đến trên người của ngươi, không duyên cớ gây ra phiền phức tới. Công chúa mặc dù vội vàng, nhưng là nghe được Ngộ Không cũng là nói như vậy, trong lòng cũng là đồng ý, thế nhưng là trở lại nhìn phía dưới đi săn bộ đội, cau mày nói, không đúng không đúng, trưởng lão. Nếu là ta như vậy trở về, sợ cũng muốn gây nên cái kia yêu nhân hoài nghi. Làm sao Ngộ Không xoa xoa tay, hiếu kỳ hỏi. Công chúa giải thích nói, hôm nay đi ra đi săn, chính là cùng yêu nhân kể ra, hiện tại làm trễ nải thời gian lâu như vậy, nếu là tay không mà quay về, chẳng phải là không ổn sợ nàng sẽ cố ý tìm kiếm sự cố, cho ta trị tội QNZ không nhất định. Ngộ Không lắc đầu, nói, việc này đơn giản, ngươi một mực trở về tốt. Trên đường trở về, liền có người muốn con ngồi. Công chúa mặc dù tin tưởng trước mắt vị trưởng lão này bản sự, nhưng là tùy ý như vậy nói ra, quả thực để nàng kinh ngạc không thôi, thế nhưng là lại không tốt nói, Ngộ Không gặp. Hình như có lo nghĩ, liên tục phất tay, nói, ngươi một mực trở về, ta lão tôn nói lời, tự nhiên không có sai. Công chúa đành phải thôi, trở lại ra khỏi chùa, lên bạch mã, dẫn bọn rời đi. Tôn Ngộ Không bên này hoán thổ địa, tự nhiên để hắn chuẩn bị một chút con ngồi, bố trí tại công chúa trở về trên đường. Công chúa dẫn bọn đi trở về, bản còn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, không biết tôn trưởng lão nói chính là không chính xác. Không muốn liền nghe đến phía trước tiếng kinh hô không dứt, hỏi một chút mới biết, bên đường hai bên quả nhiên có đếm không hết con ngồi, mà lại bọn đều không cần thả ưng khuyển đổi bát, cả đám đều dễ như trở bàn tay, hô quát không ngớt, như thế kinh dị chi cảnh tượng, bọn cũng làm như công chúa hưng phúc, không cần một hồi, toàn bộ là lấy lòng mông ngựa không dứt. Đổi lại ngày xưa, công chúa khẳng định sẽ cao hứng phi thường, nhưng là hôm nay có chuyện trong lòng, chỗ nào cao hứng đứng lên, đành phải lên dây cót tinh thần, nhanh chóng hướng trở về. Bên này công chúa các nàng đi ra, Tạ Vân Phi đợi đến Ngộ Không hồi bẩm. Tạ Vân Phi đối với Ngộ Không mấy đạo, ngày mai sự tình sợ không đơn giản, nếu là trực tiếp vào trong cung, giết Ngụy nữ đế, sợ là sẽ phải trêu đến quốc gia đại loạn. Ngộ Không chớp mắt, nói, đến tìm ra chứng cứ, nếu không không tốt đối với yêu nhân động thủ. Còn Lư A cho cờ nói một điểm không sai, vạn nhất tên kia ấn định chính mình là ok quốc quốc vương, hỏi chúng ta dựa vào cái gì muốn bắt nàng nhân gian luật pháp, nếu là làm loạn, đây cũng là việc khó. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói, ha ha, ta có cái chủ ý. Ngộ Không biết con Lư A cho cờ luôn luôn ý tưởng nhiều, nghe được hắn nói như vậy, hỏi, cái gì cái chủ ý ban đêm nếu là vô sự, để manh manh cùng ta cùng một chỗ tốt. Tạ Vân Phi nghĩ đến nói ra, đi nơi nào ta cũng muốn đi. Ngộ Không quả quyết không vui. Đầu khỉ hiện tại để phòng tâm cũng quá mạnh, ngươi nếu là không mệt nói, chúng ta liền đi qua tốt. Là ngươi chính mình muốn đi. Đừng một hồi nói ta hố ngươi. Ở Ngộ Không lúc này mới hài lòng, Tạ Vân Phi lại đi tìm Chư Manh Manh Đồng Hải. Sư phụ, ngươi tìm ta. Chư Manh Manh chính nằm mơ làm thơ ngọn, gặp sư phụ tới, hay là chống đỡ thân thể ngồi xuống. Ta nghe nói ok quốc có một nơi có bảo bối, mấu chốt nhất nơi đó có ăn ngon. Ban đêm ta muốn đi xem một chút. Manh Manh đi A Ngộ Không trái lương tâm nói dối nói, thế nhưng là đi nơi nào không thể thiếu Manh Manh. Thật sao ăn ngon bảo bối sao ta đều muốn. Chư Manh Manh kích động hô, không có cách, chỉ cần nâng lên ăn cùng bảo bối, nàng liền sẽ tràn đầy sức chiến đấu.